Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, nhiệm vụ, nghèo, quái gở, lớp học hoạt động, họp lớp du ngoạn cái gì, thậm chí thể dục hoạt động, hắn cho tới bây giờ đều không tham gia, cũng cho tới bây giờ đều không chủ động cùng người nói chuyện. Thời gian dần trôi qua, liền bị đại gia xa lánh cùng quên lãng. Cho nên ở trong lớp, trong trường học, hắn không có bất kỳ cái gì bằng hữu, cũng không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng không quan tâm. Nghĩ đến trước kia những tính cách này, hắn có chút đau đầu. Hiện tại khẳng định phải cải biến. Không phải vậy thế nào dạy tích phân đâu. Bất quá vì không làm cho hoài nghi, chỉ có thể trước từ từ sẽ đến. Không thể nóng vội, Tình Xuyên cao trung rất lớn. Cùng hắn thế giới kia cao trung so sánh, nơi này rất xinh đẹp, có loại mộng huyễn cảm giác. Hai bên đường mới trồng cao lớn cây ngô đồng, phía sau là chúng nữ đỏ bừng nhan sắc chói lọi vườn hoa. Đi đến một đầu đường nhỏ, cách đó không xa là thiết kế tỉ mỉ lâm viên. Bên trong mới trồng các loại xinh đẹp cùng chân quý cây cối hoa cỏ. Càng xa xôi có hồ nước, có cầu hình vòm, có rừng hoa đào, có hoa anh đào lâm, có người công hòn non bộ cùng thác nước, còn có lông vũ hoa mỹ chim chóc. Đương nhiên, còn có xuyên các loại trang phục mang theo các loại đồ trang sức thiếu nam thiếu nữ. Ở chỗ này, người có thể nhìn đến từ đảo quốc xuyên quần áo thủy thủ thiếu nữ khả ái. Cũng có thể nhìn đến từ Tây Phương chư quốc gia thịt trắng nõn mắt xanh tóc vàng thiếu niên. Thậm chí có thể nhìn đến từ phương Bắc tiết cực chi địa tóc bạc tiết nữ. Cùng đến từ Hải Dương chi tâm mỗi cái hải quốc tóc đỏ tóc hồng tóc xanh. Màu tóc cùng màu da học sinh. Đó là cái kỳ quái mà kỳ dị thế giới. Chí ít, Lạc Phi cho rằng như vậy. Trong đầu chậm rãi dung hợp lạ lẫm lại quen thuộc trí nhớ. Xe nhẹ đường quen mà lên lầu. Tiến vào phòng học. Trong phòng học rất náo nhiệt. Ngày mai là cuối tuần. Đại gia cũng đang thảo luận đi nơi nào chơi. Lạc Phi giống không khí đồng dạng bị người không nhìn. Đi vào ngồi ở hàng sau cùng. Xuất ra sách giáo khoa. Lật đến chương trình học hôm nay. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ tích phân cùng nhiệm vụ sự tình. Đến mức Lạc Gia Gia. Hắn đối nàng có lòng tin. Nếu như nàng thật muốn bị người bao dưỡng nói. Đoán chừng cũng không cần chờ đợi hiện tại. Mà lại. Nàng căn bản cũng không cần được bao nuôi. Lấy thân hình của nàng và khuôn mặt đẹp, cùng ở trường học nhân khí, chỉ cần nàng động động ngón tay, cho cái ánh mắt, rất nhiều người cho nàng tiền tiêu, thì liền nữ sinh cũng không ngoại lệ. Lạc Phi còn nhớ rõ tháng trước ngày nào đó, thì có một tên mở ra xe thể thao xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tới tìm hắn. Tiểu Lạc Phi, chỉ cần ngươi để ra ra cùng ta hẹn hò một ngày. Ta đem cái này xe đua tặng cho ngươi. Bộ ngực để ngươi mò vài cái cũng không quan hệ. Ân, Lạc Phi nhớ đến nàng hẳn là như thế nói. Cho nên Lạc Gia Gia nếu như muốn tiền, căn bản cũng không cần như vậy phức tạp cùng làm oan chính mình. Nhưng hắn rõ ràng, Lạc Gia Gia là sẽ không cần người khác bố thí cho dù là một phân tiền. Mà lại cũng tuyệt đối sẽ không để hắn tiếp nhận. Cô bé này rất quật cường, rất cường hãn. Hắn từ 10 tuổi năm đó bị người kia mang theo cùng nàng cùng mẹ của nàng gặp mặt lúc liền biết. Cùng một chỗ sinh sống 6 năm a. Nói thật, cho tới bây giờ hắn vẫn không rõ. Người kia và mẫu thân của nàng đều chạy. Nàng vì sao còn muốn một người chiếu cố hắn? Cho tới bây giờ, cho nên đối nàng, hắn rất tín nhiệm, cũng rất bội phục, đương nhiên, cũng rất thích a. Tối nay ăn thịt, nghĩ đến nàng làm thịt. Lạc Phi nuốt ngụm nước, trên mặt không có cảm giác lộ ra một vệt ý cười. Dường như ánh mặt trời ngoài cửa sổ, long lanh nhu hòa, nghĩ đến điều gì sao chuyện vui sao. Bên cạnh truyền đến một thanh âm, đánh gãy suy nghĩ của hắn, cũng đánh tan trong lòng hắn ấm áp cùng trên mặt long lanh. Ban trưởng, có chuyện gì sao? Đứng ở trước mặt, là Tình Xuyên cao trung lớp 11 toàn khối ban 3 ban trưởng Mộ Thiên Tuyết. Trong lớp một cái duy nhất thường xuyên sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện. Mỗi lần lớp học hoạt động đều sẽ thông báo cùng mời người mời hắn. Nghe nói mẹ của nàng đến từ Tuyết Bắc cực địa, là băng tộc người, có một đầu thật dài tóc màu bạc, nhưng tóc của nàng lại là lại đen lại thẳng, như tơ lụa loại tơ lụa đen bóng. Nàng có gần 1m7 cao gầy vóc dáng, trên người mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, thân dưới mặc một đầu màu lam nhạt quần jean, chân mang một đôi sạch sẽ giày trắng nhỏ, xuyên đơn giản, lại so trong lớp bất kỳ một cái nào nữ sinh đều muốn xinh đẹp cùng có khí chất. Nghe nói mẫu thân của nàng đi, phụ thân thành tửu quỷ, cho nên rất sớm, nàng liền bắt đầu lo liệu việc nhà làm chủ. Lạc Phi đang đánh giá nàng thời điểm, nàng cũng đang đánh giá Lạc Phi. Nàng cảm thấy hôm nay thiếu niên này có chút kỳ quái. Tuy nhiên vẫn như cũ quái gở không thích sống chung, nhưng trên mặt tựa hồ không có như vậy nhiều nặng nề tâm tình đè ép. Mà lại hắn vừa mới còn cười, cười như vậy mỹ hảo cùng nhu hòa. Ngày mai cùng ngày mốt nghỉ, tất cả mọi người đang thương lượng ra ngoài du ngoạn. Ta định vùng ngoại ô Khổng Tước Viên. Sáng sớm ngày mai 9 giờ ở cửa trường học tập hợp. Lần này ngươi trong nhà hẳn là không chuyện gì đi. Sắc mặt của nàng cùng ngữ khí đều rất nhu hòa. Ở cái này ban cấp bên trong, cũng chỉ có Lạc Phi có thể hưởng thụ được. Mấy tên đồng học ánh mắt cũng nhìn lại. Tự nhiên không phải vì Lạc Phi mà đến. Ban trưởng dạng này nữ hài, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ có ánh mắt đi theo. Mà lại là đi sát đằng sau. Có việc, Lạc Phi rất ngắn gọn cự tuyệt nói. Ngày mai ta muốn giúp ta tỉ tỉ làm kiêm chức. Mộ Thiên Tuyết dừng một chút, mới nói. Thật sao? Nàng cũng không có lập tức rời đi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm thiếu niên này nhìn trong chốc lát. Nói khẽ, Lạc Phi, ngươi đã thật lâu không có tham gia lớp học hoạt động. Ngươi là trong lớp một viên. Ta không hy vọng ngươi một mực một người. Ngươi hiểu chưa? Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, cảm ơn ban trưởng, nhưng ta ngày mai thật có sự tình. Xin lỗi, mọi người đều biết trong nhà hắn rất nghèo, cùng một cái tỉ tỉ sống nương tựa lẫn nhau. Cơ hồ mỗi cái ngày nghỉ đều muốn đi làm kiêm chức, cho nên sớm đã thành thói quen. Nhưng Mộ Thiên Tuyết vẫn là muốn tranh thủ một chút, ta sẽ cùng với tỉ tỉ ngươi liên hệ. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, nói xong. Tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, thấp giọng nói, lần này ra ngoài du ngoạn, sẽ dùng quỹ lớp, còn lại phí dụng, ta sẽ giúp ngươi ra. Lạc Phi vẫn như cũ lắc đầu, bên cạnh một tên nữ sinh bây giờ nhìn không nổi nữa. Đi tới nói, Lạc Phi, ngày mai đừng đi kiêm chức, ngươi đem tỉ tỉ ngươi cũng mang lên, cùng chúng ta cùng đi chơi. Ngày mai ngày mốt kiêm chức phí dụng ta cho các ngươi ra. Ngươi nhìn dạng này có thể chứ? Tên nữ sinh này tên là Tống Kỳ Kỳ. Trong nhà là làm ăn. Rất có tiền. Mà lại tướng mạo cũng không tệ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đồng học ánh mắt đều nhìn lại. Nàng không có hạ thấp thanh âm, ngược lại cố ý lên giọng. Mộ Thiên Tuyết đôi mi thanh tú nhăn nhăn. Cảm ơn. Không cần. Lạc Phi cũng không có sinh khí, cũng không có càng tự ti cùng khổ sở. Sắc mặt xem ra rất bình tĩnh. Bất quá, tâm lý lại đang do dự muốn hay không đập nàng đổi điểm tích lũy. Trong trí nhớ, tên nữ sinh này bình thường hoàn toàn chính xác có chút cao điệu cùng thích khoe khoang sáng. Bất quá người tựa hồ cũng không tệ lắm. Mộ Thiên Tuyết có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn. Trước kia hắn cũng nghe đến qua không ít nếu như vậy. Nhưng mỗi lần đều sẽ mặt đỏ lên cúi đầu xuống không lên tiếng. Ngẫu nhiên cũng sẽ thẹn quá hóa giận. Hôm nay lại phá lệ bình tĩnh. Gấp đôi. Tống Kỳ Kỳ lên giọng. Cái cằm có chút vung lên. Lạc Phi không để ý tới nàng nữa. Lật lên sách giáo khoa. Trước mắt xuất hiện giao diện. Nhận lấy nhiệm vụ nhiệm vụ. Theo toàn bộ đồng học đi chơi. Đêm mai ở Phỉ Thúy Sơn dưới. Chu sát bởi vì hút vào yêu khí mà lâm vào cuồng bạo bầy sói để cử lâm thời đạo cụ. Phá ma chi cung, có thể dùng 200 tích phân đổi lấy. Chỉ hạn ngày mai đề cử lâm thời kỹ năng. Bách bộ xuyên dương, có thể dùng 200 tích phân đổi lấy. Tùy thời có thể đổi lấy. Hạn định thời gian 2 ngày nhắc nhở. Mũi tên cần chính mình chuẩn bị. Có thể dùng phổ thông mũi tên. Đề nghị chỉ ít 20 chi ban thưởng. 1.000 tích phân. Kỹ năng, bách bộ xuyên dương, sơ cấp. Thể lực cộng 1. Tốc độ cộng 1. Thị lực cộng 1. Nhiệm vụ thất bại. Tích phân về không. Hệ thống đóng lại 1 năm. Đồng thời, có đồng học lại thụ thương hoặc tử vong. Hút vào yêu khí mà lâm vào cuồng bạo bầy sói. Hắn chăm chú nhìn hàng chữ này. Cau mày, xem ra cái thế giới này thật không đơn giản a. Lại còn có yêu khí. Đã có yêu khí, như vậy khẳng định cần phải còn có yêu quái a. Gấp 3, Lạc Phi, ta cho các ngươi gấp 3 kiêm chức phí dụng. Tống Kỳ Kỳ gặp hắn không nhìn chính mình, có chút tức giận, dùng càng lớn thanh âm nói. Kỳ Kỳ, Mộ Thiên Tiết sốt cục nhịn không được, sắc mặt nghiêm nghị nhìn lấy nàng nói. Mời ngươi học hội tôn trọng đồng học. Tống Kỳ Kỳ hừ một tiếng, không dám nói nữa. Lúc này, Lạc Phi lại đột nhiên ngẩng đầu nói. Ban trưởng, ngày mai ta đi, khẳng định phải đi a. Không đi hệ thống cũng bị mất. Mộ Thiên Tiết sững sờ, ánh mắt nhìn về phía hắn. Những bạn học khác cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, dần dần nhiều một chút ý vị thâm trường thần sắc. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 50, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 50, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 30, không đến trong chốc lát. Lạc Phi vậy mà thu hoạch dòng dã 800 tích phân. Bởi vậy có thể thấy được, hắn vừa mới biểu hiện là nhiều sao khiến người ta xem thường. Nhưng cái này lại có cái gì quan hệ đâu. Hắn không quan tâm. Chỉ cần hắn quan tâm người để mắt hắn là được rồi. Tốt, cái kia buổi sáng ngày mai 9 giờ. Ở cửa trường học tập hợp. Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Đem Tống Kỳ Kỳ lôi đi. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.